Chương 5. 0903 bù một càng. Lý tiểu thư là có ý gì? Chỗ trăng sáng duy trì lấy cứng ngắc nụ cười, âm thầm cắn răng không thôi. Những thứ này trưởng nữ là hẹn xong cùng một chỗ tiến lên đây đánh nàng mặt mũi chính là a cái này. Lý tiểu thư chẳng qua là hồng lư chùa chùa thừa ra trưởng nữ, nho nhỏ hạt vương quan. Song dám xem thường nàng Hoài Nam bá phủ cô nương chỗ trăng sáng lòng dạ cũng không phải là rộng bao nhiêu quảng chi người, lúc này đã sớm bị Lý tiểu thư dăm ba câu tức nổ tung. Lý tiểu thư bên cạnh tên kia quý nữ, vội vàng giật dưới bản thân lăng đầu lăng nao khuê mật, bồi mấy phần ý cười đối phương trăng sáng nói, Lý cô nương nhanh mồm nhanh miệng, người nói không có ý, cũng không phải là muốn chế nhạo nhị tiểu thư ý tứ, phương tiểu thư còn thỉnh không nên suy nghĩ nhiều. Chỗ trăng sáng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nguyên lai là tưởng ngự sử ra dòng chính tiểu thư. Xưa nay nghe nói tưởng tiểu thư cùng Lý tiểu thư giao hảo, hai vị cũng thật là tình cảm rất sâu đậm, như hình với bóng đâu. Tưởng tiểu thư ôn hòa cười cười, cũng không có đi tiếp lời. Lý tiểu thư cũng bị nàng thò tay dắt lấy, vì lẽ đó cũng không nói chuyện. Chỗ trăng sáng dưới đáy lòng nhớ hai người một bút, quay đầu dắt khỏe miệng nhìn về phía tựa ở bên hồ nước thượng nữ tử. Quân chúa, ngài cảm giác cho chúng ta ra này hồ nước như thế nào? Cũng không tệ lắm. Gốn quận chúa một mặt cao ngạo ngước cổ, chỉ vào cách đó không xa một đầu cá chép nói, loại kia cá chép vàng chúng ta vương phủ cu nở dê có, còn có này, này kia những thứ này đều có. Tổng thể tới nói, nhà ngươi này trong hồ nước cá chép, cũng có thể có vua ta phủ 1/2 phần 10 quy mô. Đám người nghe vậy không khỏi một trận liễu lưới. Này gốn quận chúa là làm chân tình thương nhân thấp tha nàng thay đổi biện pháp tán dương phủ trịnh vương cũng liền được rồi, cũng không cần nói người ta trong hồ nước cá chép còn không bằng phủ trịnh vương 1/2 phần 10. Chỗ trăng sáng lúc này sắc mặt lại đen mấy phần, nhịn không được dưới đáy lòng kêu gào Tô Hi đào này ngu xuẩn. Nếu không phải xem ở phủ trịnh vương trên mặt mũi, nàng đường đường Hoài Nam bá phủ tiểu thư, làm sao đến mức ăn nói khép nép ở chỗ này nghe nàng nói nhảm. Gốn quận chúa một lời xuống dưới, lập tức liền kẻ ngắt tất cả mọi người yên lặng nhìn chằm chằm trong hồ cá chép xem, ngẫu nhiên vung một chút cá ăn, lâm vào lặng lặng quan sát bên trong. Lúc này, vừa lúc có một đầu cá chép từ trong nước nhảy ra. Các cô nương hoan thanh tiếu ngữ chỉ vào kia nhảy ra mặt nước cá chép, cười gọi nói, mau nhìn, mau nhìn. Này cá chép chẳng lẽ thành tinh đi, rất hoạt bát hiếu động. Đám người hơi đưa đẩy xuống. Mấy cái cô nương vốn là muốn chen đến lan can bên cạnh khoảng cách gần nhìn một chút, kết quả chính là như thế đẩy, không cẩn thận đẩy ra Tô Hi Đào. Tô Hi Đào khúc bắp chân đông một tiếng đâm vào trên lan can, đau đến nàng khuôn mặt đều nhíu lại, trong miệng phát ra rít lên một tiếng, ai, ai đụng bản quận chúa nàng thật đúng là không may chết rồi. Phía trước bị thái tử phi bên người kia hai ỷ vùng vệ, chết thẳng cẳng từ trên xe đạp dưới lúc, hai đầu gối đập ầm ầm tại vũng nước, đã đập được máu ứ động. Lúc này lại bị người một chen va chạm, chỉ sợ là phải đổ máu. Nàng tức giận quay đầu, một chút liền nhìn thấy một vị nhìn quen mắt nữ tử, liên tục rút lui mấy bước. Lại là ngươi tiện nhân kia, ngươi hôm nay là có chủ tâm cho ta băn khoăn đúng không? Gốn quận chúa nhất thời giận tí mặt, một đôi mắt tràn ngập tàn khốc trừng mắt kia lui ra phía sau mấy bước nữ tử. Không, không phải ta, không phải. Vị này chính là cùng gốn quận chúa xe ngựa chạm vào nhau, dẫn đến quận chúa xe ngựa lật nghiêng Trương thị lang gia thứ nữ. Lúc trước ngựa chuyện xe, Trương tiểu thư đã linh giáo qua vị này gốn quận chúa mạnh mẽ trô đáng sợ. Không có nghĩ rằng lúc này hai người lại đụng phải.